Thiếu gia phong lưu, chương 27, giả chết bắt quả. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyệt đối là sự thật. Không thể giả được, áo gió nam miệng thì cam đoan. Nhưng ánh mắt gian tà lại không kìm lòng được đảo quanh thân người Thường Nhạc. Dựng ngón cái lên khen nói. Anh bạn, nhìn không ra, rất biết thưởng thức nha. Toàn thân đều là Moschino. Phạt nhìn quả thật tuấn tú lịch sự. Khách khí, ha ha Thường Nhạc rất ngu ngốc ngây ngô cười. Còn vô cùng phối hợp lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Nếu trên người anh bạn thêm mấy thứ này, sẽ càng hoàn hảo. Áo gió nam chật chật cảm thán. Đột nhiên nắm tay Thường Nhạc, nhìn chăm chú chiếc đồng hồ Vacheron to đồi ê. Sợ hãi hét lên, Vacheron to đồi ê, anh bạn, mua bao nhiêu tiền thế? Thường Nhạc ngẩn ngơ, ấp à ấp úng nói. 150, cái gì, 150, áo gió nam kinh sợ kêu lên một tiếng. Khuôn mặt phẫn nộ, đầy nghĩa khí vỗ bả vai Thường Nhạc, thở dài nói, anh bạn à, tôi thực tiếc cho anh. Không biết là kẻ lòng dạ hiểm ác khốn kiếp nào gài anh. Nếu cậu đi lấy hàng với tôi, nhiều lắm chỉ 100 tệ là có thể mua được rồi. Thường Nhạc trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần. Té ra anh chàng này là người bán hàng rong chuyên lưu động trên vỉa hè để chào hàng giả. Nhưng Thường Nhạc cũng lập tức bày ra vẻ mặt tức giận. Rất sùng bái nhìn áo gió nam. Đại ca, thật sự có thể mua được với giá 100 sao? Vậy được, về sau tôi sẽ theo anh lăn lộn được không? Không thành vấn đề, tin tôi đi, sẽ không lầm đâu. Áo gió nam hoành tráng hò hét sờ sờ mái tóc đang bay lên. Đảo một vòng xung quanh Thường Nhạc, không nén nổi tiếng thở dài buồn bã. Ôi, anh bạn, lần này cậu bị hố quá rồi. Đúng rồi, bộ Moschino này anh mua bao nhiêu tiền? Vấn đề này thật vô cùng khó trả lời. Thường Nhạc có chút do dự, ngại ngùng nói, đại ca, anh cho rằng trị giá bao nhiêu? Chế tác như này, kỹ thuật lại như này. Quả thực lấy giả làm thật áo gió nam rung đùi đắc ý bình luận. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lấy thái độ quyền uy của chuyên gia khẳng định, màu thượng đẳng trong loại hàng A, chắc khoảng 500 tệ. Tôi đoán đúng không? Chấm, hoa, đại ca, anh thật lợi hại, Thường Nhạc vô cùng sùng bái. Mắt như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ra, lập tức rất u oán thở dài. Má nó, lần này tôi lại bị lừa, người kia bán cho tôi với giá 800 tệ. Nếu tiểu đệ sớm quen biết chuyên gia như anh thì tốt rồi. Đừng lo, sau này đi theo tôi, cam đoan cậu sẽ không chịu thua thiệt. Ừ, được, ok, bây giờ để tôi thiết kế cho cậu một chút. Trên người cậu nếu thêm mấy thứ đồ nữa, sẽ đổi thành tạo hình hoàn toàn mới. Vậy thì hoàn hảo rồi. Áo gió nam suy nghĩ một chút nói. Chuyện được copy tại truyện TR. Thiết kế thế nào? Thường Nhạc ngốc nghếch hỏi. Lại đẩy áo gió nam kéo Thường Nhạc đến một chỗ kín ở góc đường. Rất thần bí cởi áo gió ra. Một trận những âm thanh loảng xoảng truyền đến. Thường Nhạc lập tức ngẩn cả người, bên trong áo khoác đã được mở ra. Hai bên trái phải đeo đầy những món đồng hồ và trang sức to nhỏ. Đa dạng phong phú, liếc nhìn lại, tất cả đều là thương hiệu cấp thế giới. Áo gió nam lấy ra một sợi dây chuyền. Khoa tay múa chân trên cổ Thường Nhạc, vừa nhìn chăm chú vẻ mặt của Thường Nhạc, vừa tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Anh bạn, vòng cổ mô phỏng Cartier này tuyệt đối hợp với cậu. Quả thực tuyệt mẹ nó phối. Cái này Thường Nhạc hoạt nhìn rất do dự. Đừng cái này cái kia nữa. Lúc nên ra tay thì phải ra tay. Qua thôn này sẽ không còn tiệm này nữa. Đây là toàn bộ hàng của tôi. Là độc nhất trên cả con đường này. Hơn nữa tôi bán giá cả vô cùng vừa phải, giá trẻ không gạt. Có thể nói là thỏa mãn túi tiền và nhu cầu lớn nhất của giai cấp bần nông và trung nông. Áo gió nam thao thao bất tuyệt mê hoặc. Sau đó lại lấy ra một cái vòng tròn nhỏ đen. Rất tuyệt hảo nói, chiếc vòng tai Boucheron siêu thật này cậu đeo đi. Phối hợp với quần áo này, đơn giản là giữa suy sút lộ ra vẻ thanh lịch. Nội liễm toát ra không kiềm chế được, hoàn toàn tạo thành một thế hệ lãng tử mới. Dừng một chút, áo gió nam tiếp tục mê hoặc lòng người. Anh bạn, đừng do dự nữa, tôi dám đánh cuộc, anh mua mấy thứ này của tôi đeo ra ngoài.